Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, người biết quá nhiều. Đồng Nghị văn phòng bên trong, Nhà Tử ngồi ở Đồng Nghị đối diện, liền nghe Đồng Nghị nói đến, Phùng Kính Nghiệp đã bắt quy án, hắn liền giao cho ngươi, ý của ngươi là để cho ta tới thẩm vấn hắn. Đồng Nghị gật gật đầu. Không sai, bây giờ có ghi âm tình huống. Hắn sai khiến người bên ngoài bày ra nổ tung án sự tình đã ngồi vững. Bất luận hắn có thừa nhận hay không, cũng đã chứng cứ xác thực. Người không phải muốn từ trong miệng hắn dụ ra nhiều thứ hơn sao? Chuyện này giao cho ngươi thích hợp nhất. Được rồi, chuyện tiếp theo giao cho ta. Việc này đến phải nhanh một chút. Ta sợ chậm thì sinh biến. Vậy thì tốt, còn lại phiền phức ngươi. Đúng rồi, đem ngươi hung sát tổ A Đức cho ta mượn một hồi. Đồng Nghị gật đầu, đáp ứng rồi Nha Tử yêu cầu. Không lâu sau phòng thẩm vấn bên trong, bộp một tiếng, một tên cảnh sát đánh trước mặt bàn, hướng về đối diện lớn tiếng chất vấn. Thành thật một chút, nói ngươi đến cùng là làm sao sai khiến người khác bày ra này cho nổ án. Tối tăm phòng thẩm vấn bên trong, một chiếc cao quang đèn bàn chiếu Phùng Kính Nghiệp có chút không mở mắt nổi. Hắn lúc này từ lâu không còn người trước cái kia phong quang thể diện dáng dấp. Nhiều là sợ hãi không thôi. Phùng Kính Nghiệp cúi đầu nỉ non đến. Luật sư không đến ta là cái gì đều sẽ không nói. Keng keng keng, được nghe cửa phòng mở. Cảnh sát mở ra phòng thẩm vấn cửa phòng, liền nhìn thấy A Đức đứng ở ngoài cửa. A Đào, Đồng Sơ tìm ngươi có việc, nhường ngươi đến phòng làm việc của hắn tìm hắn. Tìm ta? Chuyện gì? Nghe vậy gọi A Đào cảnh sát thấp thỏm trong lòng. Tuy rằng Đồng Nghị bình thường làm người vô cùng hiền lành, có thể chính mình thủ trưởng là chân chân chính chính nhân vật hung ác. Phổ thông cảnh sát sau khi thấy được nội tâm ít nhiều có chút kính nể. Càng là không thể giải thích được đi Đồng Nghị văn phòng, càng làm cho cái này gọi là A Đào cảnh sát trong lòng bất an lên. Ta nào có biết, ngươi qua không phải rõ ràng. A Đức nhún vai một cái, buông tay đến. Nghe vậy A Đào không tình nguyện bĩu môi, rời đi phòng thẩm vấn, đi đến Đồng Nghị văn phòng. Thấy A Đào đi rồi, A Đức nhưng là đi vào phòng thẩm vấn bên trong. Đóng cửa phòng, nhìn một chút mang còng tay, ngồi ở làm bằng sắt ghế ngồi Phùng Kính Nghiệp, đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn xuống, tiếp theo xì cười một tiếng. Phùng Kính Nghiệp a, Phùng Kính Nghiệp, ngươi cho rằng ngươi như thế chết giang, thật sự là có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt. Cảnh sát ngoại trừ có điện thoại ghi âm, càng chủ yếu chính là, ngươi cái kia hai cái phòng tài vụ, công quan bộ người phụ trách chúng ta cũng bắt đầu đuổi bắt lên. Không cần chờ luật sư của ngươi muốn nộp bảo lãnh, đã bị chúng ta từ chối. Ta muốn thấy ta luật sư, các ngươi không có quyền ngăn cản. A Đức chậm rãi chuyển tới Phùng Kính Nghiệp phía sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sai, đây là ngươi quyền lợi, luật sư của ngươi đã đưa ra yêu cầu. Chúng ta sẽ an bài nhường ngươi cùng hắn gặp mặt. Có điều có người nhờ ta mang cho ngươi câu nói. Phùng Kính Nghiệp không biết đứng ở phía sau mình tên này cảnh sát đến cùng muốn làm gì. Cảm giác phía sau như có gai ở sau lưng, để hắn khá là không khỏe. Mở miệng hỏi đến, ai, mang nói cái gì? A Đức duỗi ra hai tay, gắt gao đặt tại Phùng Kính Nghiệp hai bên trên bả vai. Sau đó khom lưng ở bên tai nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, Long tiên sinh gọi ta thế hắn hướng về ngươi hỏi rõ được. Ngươi là? Phùng Kính Nghiệp nghe vậy, nhất thời nghi ngờ không thôi. Trong đầu không tên nhớ tới cái kia để hắn e ngại bóng người. Ở bề ngoài xem người kia chỉ là một cái ăn chay niệm Phật ông lão. Nhưng là Phùng Kính Nghiệp rõ ràng. Ông lão kia là cái lòng dạ độc ác chủ, càng là trong tay hắn, có còn nuôi một con mãnh hổ. Càng chủ yếu chính là này biết cái này tên cảnh sát nhấc lên Long Tiên Sinh. Nói cách khác hắn là Long Tiên Sinh người. Sùng sục, Phùng Kính Nghiệp không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Long Tiên Sinh muốn cho ngươi nói với ta cái gì? Long Tiên Sinh nói, A Đức dừng một chút, ngay lập tức cười gằn. Ngươi biết quá nhiều. Đột nhiên, Phùng Kính Nghiệp cảm giác một luồng nghẹt thở cảm truyền đến. Liền thấy một cái khuỷu tay kẹp lấy chính mình cổ, một cái tay khác gắt gao oản trụ đầu của hắn. Đây là judo bên trong thường thường xuất hiện một loại chiêu thức. Lỏa rào, tục gọi chết chụp, một khi có người bị chiêu này cuốn lấy, cái kia tuyệt không tránh thoát khả năng. Mấy giây, liền có thể khiến người nghẹt thở, lập tức ý thức ảm đạm cơn sốc, mãi đến tận tử vong. Phùng Kính Nghiệp bị ghim đến không thở nổi. Hắn lúc này sử dụng toàn lực muốn đẩy ra kiềm trụ chính mình cổ cánh tay. Nhưng căn bản là không có cách lay động mảy may. Trong lúc nhất thời đáy lòng tuyệt vọng, hắn biết hắn đến chết rồi. Không thể thở nổi, nghẹt thở cảm càng ngày càng cấp bách lên. Để hắn bị đè nén khó chịu, trước mắt cái kia chản chói mắt đèn bàn, càng càng xem không rõ ràng. Trong tầm mắt đầy giấy lít nha lít nhít điểm đen nhỏ. Dần dần hắn nhận ra được thân thể một dòng nước ấm kéo tới. Tứ chi bắt đầu thả lỏng. Ngay ở hắn coi chính mình chắc chắn phải chết, ý thức tức sắp biến mất một khắc đó. Răng rắc một tiếng, một người phụ nữ đẩy cửa mà vào. Một câu lớn tiếng chất vấn truyền đến. Ngươi đang làm gì? Lập tức, Phùng Kính Nghiệp liền triệt để không còn ý thức. Trong bóng tối, tựa hồ là quá nháy mắt, vừa giống như là quá một cái thế kỷ. Hắn cảm giác được trên má truyền đến một trận tê dại. Không khỏi chậm rãi dương đôi mắt, mơ mơ hồ hồ bên trong, một bộ mỹ lệ cảm động khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn, là nữ nhân này chính đang đánh hai gò má của hắn. Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, nằm ngã xuống đất. Phùng Kính Nghiệp ngây người vài giây, đột nhiên một cái giật mình, hắn ý thức được chính mình gặp nguy hiểm, vội vàng ở nữ cảnh sát nâng đỡ, ngồi trở lại cái ghế. Phùng Kính Nghiệp ánh mắt sợ hãi không thôi, mới vừa phát sinh tất cả thỉnh thoảng từ trong đầu lảng tránh, theo bản năng mang theo run rẩy tiếng nói đến. Có người muốn giết ta. Trước mặt nữ cảnh sát một mặt nghiêm nghị đến. Phùng Tiên Sinh, mới vừa là bất ngờ. Cái kia thẩm vấn cảnh sát nói ngươi không muốn phối hợp. Vì lẽ đó khiến cho điểm thủ đoạn. Yên tâm, chuyện này ta gặp đăng báo thượng cấp. Người kia đâu? Ta đã gọi hắn rời đi. Nghe vậy, Phùng Kính Nghiệp mồ hôi lạnh tràn trề. Tim mật kịch liệt, vội vàng lắc đầu đến. Không, không phải xem hắn nói như vậy. Hắn là bị người sai khiến, cố ý đến giết ta. Nhanh bắt lấy hắn, không phải vậy hắn liền chạy. Nghe vậy, nữ cảnh sát viên thở dài một tiếng. Phùng Tiên Sinh, cảnh sát vì phá án, có lúc thẩm vấn lúc gặp dùng điểm thủ đoạn không thể tránh được. Người cũng là Hồng Kông thành thị này sinh trưởng ở địa phương người. Bao nhiêu cũng đã từng nghe nói. Không cần thiết quá ngạc nhiên. Không, hắn chính là hướng ta đến. Ngươi không biết, thật sự có người sai khiến hắn đến giết ta. Nữ cảnh sát nghe vậy bĩu môi, thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Ai, ngươi cả nghĩ quá rồi. Vậy ngươi nói, ai muốn giết ngươi? Công quan bộ, phòng tài vụ, cái kia hai cái cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu người. Hiện tại cảnh sát chính đang toàn lực tập nã hai người này. Bọn họ cùng ngươi là một sợi dây thừng trên châu chấu. Làm sao sẽ gọi người đến giết ngươi? Huống chi vẫn là sai khiến một tên cảnh sát. Nói xong, nha tử một mặt không tin. Là Long, tình thế cấp bách, Phùng Kính Nghiệp vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên câm miệng, kiêng kỵ nhìn trước mắt người. Hắn lúc này không khỏi nhớ tới mới vừa tao ngộ. Nói cách khác, cảnh sát bên trong thực cũng không an toàn. nơi này không có người có thể tin được. Càng chủ yếu chính là, hắn có thể là phi thường rõ ràng họ Long cùng cảnh vụ trưởng phòng là quan hệ gì. Muốn sống, nhất định phải tìm được đáng giá tín nhiệm người. Người này cần phải lập trường rõ ràng, sẽ không dễ dàng bị người thu mua. Liền hắn vội hỏi đến, ta hỏi ngươi, các ngươi trạm cảnh sát ai mới thật sự là cảnh sát tốt? Chân chính đồng ý vì phá án đánh bạc tính mạng cảnh sát. Can hệ trọng đại, chỉ có người như vậy, ta mới có thể nói cho hắn. Nhà tử nghe vậy nhíu mày, nàng muốn nói bản thân nàng, có thể bởi vậy không làm được Phùng Kính Nghiệp sẽ không tin tưởng. Thời khắc này nàng nhớ tới một người, liền giả bộ suy tư lẩm bẩm, muốn nói chúng ta Tây khu trạm cảnh sát bên trong, ai muốn ý vì phá án đánh bạc tính mạng, đúng là có người. Không biết người nghe chưa từng nghe nói, người kia gọi Đồng Nghị, Tây khu Đồng công tử. Phùng Kính Nghiệp kinh ngạc đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.